tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 29, trừ 1, góc chuyện audio.com. Editor Millie đi, Dị thấp giọng, Thời Nguyên nghe thấy y nói, lập tức đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi, Dị đi theo sau hắn. Mấy đạo dây đằng quăng ra tới, Thời Nguyên nghe được động tĩnh, trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới dây đằng vừa rồi mới lùi bước thế nhưng lại là ngụy trang, này cũng thật quá đáng đi. Dị tại thời điểm tất cả dây đằng vây quanh lại đây, lập tức từ ba lô lấy chủy thủ ra, xoay người chặt đứt một cây dây đằng, màu xanh lục dính nhớp như nước sốt bắn ra tới, Dị lui về phía sau mấy bước tránh đi, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, giống cái thích sạch sẽ, cho nên y phải sạch sẽ. Dây đằng bị chặt đứt run rẩy, dù trở về thế nhưng lại có nhiều dây đằng hơn hướng Dị đánh úp lại, Thời Nguyên chạy ở phía trước, Dị xem hắn không có nguy hiểm gì, chính mình liền hấp dẫn lực chú ý dây đằng. Thời Nguyên không nghe thấy động tĩnh Dị, quay đầu nhìn lại, lúc này vô số căn dây đằng vây quanh Dị, mắt thấy liền muốn quấn đến trên người y tựa như con thạch thử bị treo cổ lúc trước giống nhau. Nhưng trong tay hắn không có vũ khí, chính là xông lên cũng không thay đổi được gì, Thời Nguyên liền dừng lại xoay người, ở chung quanh tìm kiếm vũ khí tiện dụng. Cắn cắn môi dưới, Thời Nguyên thẳng thắn mắng chính mình ngu ngốc. Có thể mua à, mở ra thương thành, Thời Nguyên mở một cột vũ khí, dương mắt nhìn Dị còn ở nơi đó chống đỡ, cũng không có để dây đằng quấn lấy trên người, thủ hạ động tác càng mau, thấy cái gì hạt thương, tay để định hướng hỏa tiễn, thế nhưng còn có ma đạo pháo, Thời Nguyên mua hạt thương cùng hỏa tiễn, hắn gần đây tích góp nguồn năng lượng điểm một cái đều cũng không còn, bất quá bây giờ hắn không rảnh để ý những thứ này. Dị, mau tới đây. Thời Nguyên chấn định xuống dưới, trên tay xách theo định hướng hỏa tiễn loại nhỏ, cái này thao tác đơn giản, hạt thương hắn sợ lực sát thương không đủ, ma đạo pháo hắn đại khái nhìn qua thao tác phức tạp, đều không bằng loại hỏa tiễn nhỏ này. Thời Nguyên ngắm qua màn hình tia hồng ngoại, nhìn đến gốc cây dây đằng đã bị tay để hỏa tiễn tỏa định vị trí, hiện tại liền chờ Dị né tránh. Dị nhìn thấy vũ khí trong tay giống cái sau, lập tức liền hướng một bên lui, không muốn để cho giống cái gặp nguy hiểm, dây đằng giống như xúc tu gắt gao đi theo y, Thời Nguyên nhìn Dị thối lui đến khu vực an toàn, những cái dây đằng đó còn đang công kích y, lập tức bấm nút bắn ra, hỏa tiễn trong tay chấn động đến mức làm hắn lui về phía sau mấy bước tiếp theo chưa được vài giây. Oanh, một tiếng liền nổ tung gốc cây dây đằng, trong nháy mắt mang theo bụi đất đá tới, còn kèm theo loại hài cốt bị nổ nát thành các mảnh vỡ nhỏ. Mặt đất đều rung động lên, Thời Nguyên thu hồi hỏa tiễn trong tay, xoa xoa lỗ tai, khoảng cách quá gần, lỗ tai đều là tiếng ù ù, trên người cũng đều bị đất cắt bắn tóe lên. Quay đầu lại nhìn Dị y hướng bên này chạy tới, thiếu niên dáng cao chân dài, không có dây đằng trở ngại, bước vài bước liền nhẹ nhàng chạy tới. Không có việc gì đi, Thời Nguyên hỏi, xem y không bị thương liền yên lòng. Dị nhìn Thời Nguyên còn đang xoa lỗ tai, thanh âm nói chuyện cũng so ngày thường muốn lớn hơn, y ở phía trước cũng cảm nhận được loại dao động của năng lượng này, nhưng là nó không có ảnh hưởng gì tới y, góc chuyện audio.com. Duỗi tay ở phía sau tai Thời Nguyên xoa xoa, Dị nhấp môi không nói chuyện, rũ mắt xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, nhẹ xoa tai Thời Nguyên sau, giữa các ngón tay đột nhiên xuất hiện một giọt kim hồng máu, theo động tác y xoa ấn, đem máu thoa lên vùng da sau tai Thời Nguyên, thực mau, giọt máu ấy đã bị hấp thu, cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại. Hai người cách rất gần, cái trán đều sắp chạm vào nhau, Thời Nguyên im lặng một lúc, nghĩ đến Dị là quan tâm hắn sau, cũng không nghĩ gì nhiều nữa, chỉ cảm thấy khoảng cách này thân cận quá, muốn lui về phía sau lại bị Dị duỗi tay ngăn cản, một cái tay khác còn ở sau tai hắn ấn. Thời Nguyên không biết y muốn làm cái gì, trong mắt mang theo nghi hoặc xoa lỗ tai cũng không phải xoa như vậy à, hảo. Dị buông Thời Nguyên ra thấp giọng nói, ngước mắt nhìn hắn, trên mặt không có gì biểu tình, một tay để ở sau người, vân vê trà sát ngón tay, tựa hồ là ở hồi tưởng xúc cảm vừa mới chạm vào. Tiếng ù ù ở lỗ tai đã không còn, Thời Nguyên kinh ngạc nói. Không nghĩ tới là phải xoa như thế này nó mới tốt hơn à. Dị một tiếng chưa nói cái gì cũng không đi giải thích chân chính nguyên nhân. Qua nhìn xem đi, Thời Nguyên dẫn đầu hướng gốc cây dây đằng bên kia đi đến, dây đằng đều lớn lên như vậy thô, cũng không biết gốc cây nó có bao nhiêu lớn, hắn cảm thấy khá tò mò. Trước mắt Thời Nguyên xuất hiện một bề mặt đứt gãy có đường kính gần 2 mét, chất lỏng nhớp nháp màu xanh lục liên tục chảy ra, mà lúc này, giám định giao diện hiện ra thông tin về loại chất lỏng này, chứng tỏ nó có giá trị và có thể thu thập được. Thời Nguyên dứt khoát ở thương thành mua mười mấy bình thủy tinh cùng Dị tiến lên, dự định thu thập nó. Cẩn thận đừng bị dính, này mang theo tính ăn mòn, mang bao tay lên. Thời Nguyên dặn dò Dị đeo bao tay vừa mới mua, hai người vây quanh gốc cây dây đằng rồi bắt đầu đổ chất lỏng sền sệt vào trong bình thủy tinh. chứa đầy một lọ sau. Thời Nguyên ở giám định giao diện ước tính giá một chút này một lọ đại khái 200ml, giá bán ra là hai cái nguồn năng lượng điểm cũng không thế nào đáng giá lắm. Cần lượng tới căng, bất quá Thời Nguyên hiện tại một cái nguồn năng lượng điểm đều không có, có thể kiếm một chút chính là một chút, huống chi nhiều chất lỏng như vậy, mấy chục bình đều có, này bán đi cũng không ít. Bao tay không cẩn thận dính một chút chất lỏng, đã bị ăn mòn lộ ra một cái lỗ tới, Thời Nguyên động tác càng thêm cẩn thận, đồng thời cũng đối Dị nói phải cẩn thận. Khom lưng không quá thoải mái, Thời Nguyên đứng dậy hoãn hoãn, thấy Dị nhìn chằm chằm dưới chân xem. Vì thế hỏi. Làm sao vậy? Dị dẫm dẫm mặt đất mà hắn đang đứng. Ngẩng đầu đối Thời Nguyên nói. Phía dưới giống như có cái gì? Thời Nguyên đi qua, cũng duỗi chân dẫm dẫm, dùng sức một chút liền thấy khối đất đó trũng đi xuống, phía dưới hình như là trống không? Không phải là vừa mới đem cái bề mặt này cấp nổ tung đi? Thời Nguyên cùng Dị lui về phía sau chút lẩm bẩm nói. Không biết khối đất này có thể sụp hay không? Dị nhìn Thời Nguyên, do dự một chút y ẩn ẩn cảm giác được năng lượng dao động, không phải thực xác định. Ngay khi lời nói của Thời Nguyên vừa cất, mặt đất trũng liền bắt đầu sụp đổ, mặt đất nứt ra, những đường vân như mạng nhện nhanh chóng lan nhanh, Dị rõ ràng cảm nhận được năng lượng dao động cực lớn vào lúc này. gocchuyenaudio.com Lại lần nữa miệng quạ đen Thời Nguyên không nói nên lời, như thế nào hôm nay như vậy xui xẻo, mắt thấy chỗ hai người bọn họ đang đứng cũng muốn sụp, Thời Nguyên vội vàng kéo Dị lui về phía sau. Đã thật lâu hệ thống không có từ trong giấc ngủ tỉnh lại, ở thời điểm Thời Nguyên lui về phía sau vang lên thanh âm, phát hiện khoáng thạch năng lượng, phát hiện khoáng thạch năng lượng. Nghe thấy âm thanh máy móc được phát ra hai lần liên tiếp, Thời Nguyên mở bản đồ giao diện, trên đó xuất hiện một tia sáng xanh mờ nhạt, không phải cái loại này tiểu viên điểm, mà là nối thành một mảnh tia sáng xanh. Thời Nguyên chớp chớp mắt, có chút không thể tin được này đến có bao nhiêu nguồn năng lượng điểm. Dị tuy rằng không có nghe thấy thanh âm hệ thống, nhưng là nhìn đến Thời Nguyên mở ra bản đồ, y tự nhiên biết tình huống trên đại biểu cái gì. Năng lượng dao động sẽ đưa tới nhiều thú nhân khác, Dị liếc nhìn bản đồ nói. Thời Nguyên thu hồi bình thủy tinh trong tay, nói, ngươi cảm giác được, Dị gật đầu, ẩn, phía trước liền có loại cảm giác, bất quá không xác định. Đi xuống nói, Thời Nguyên đứng bên ngoài xung quanh, nhìn chỗ sụp nghiêm trọng nhất, nguyên bản chỗ gốc cây dây đằng đã không thấy nữa, lúc đó là tâm của vụ oanh tạc, cũng thành trung tâm của vụ sụp, hiện tại hình thành một cái cửa động, chung quanh hòn đất vẫn còn đang rớt xuống, nhìn thực không an toàn. Này vừa đào vừa thu thập. Thời Nguyên mở ra thương thành giao diện, nhìn xem có đồ vật gì công nghệ cao hay không có thể sử dụng tới đào khoáng thạch. Xác thật có một máy tự động thu thập khoáng thạch, bất quá một cái liền cần hơn 8.000 nguồn năng lượng điểm. Thời Nguyên trong tay liền số lẻ đều không có, bất quá nguồn năng lượng tiết kiệm được riêng cho Dị đã hơn 7.000 rồi. Nhưng vẫn là không đủ. Thế này, chúng ta cứ đào trước đi, chờ đủ rồi mua trước một cái, sau đó để máy thu thập đi thu thập, hai chúng ta cũng đồng thời đào, như vậy có thể nhanh lên. Thời Nguyên tạm thời nghĩ ra biện pháp này, tổng so nhân lực vẫn luôn là nhỉnh hơn, tổng muốn đuổi các thú nhân khác tới trước, có thể thu nhiều một chút chính là một chút, dù sao cũng là bọn họ phát hiện nơi này. Mua công cụ đào khoáng thạch vì lý do an toàn, Thời Nguyên nhìn còn có thiết bị gia cố, mua 4 cái đặt ở cửa hố 4 cái vị trí tương đối khác nhau, hình thành một tấm lưới tre, bao phủ ở cửa hố, sụp đổ cũng tạm thời ngừng. Hai người cầm lấy công cụ, nhảy xuống cửa hố không sâu liền bắt đầu khai quật, chưa được vài cái Thời Nguyên liền thấy một khối khoáng thạch bề ngoài là màu đen, có đường vân kim loại, Dị đi tới đem khoáng thạch chém thành hai nửa. Liền lộ ra khoáng thạch tỏa ra ánh sáng trắng bên trong, nguyên lai là bị bao bọc lại, Thời Nguyên mở ra bản đồ giao diện góp nhặt nguồn năng lượng điểm bên trong, trên khối khoáng thạch không lớn này liền có trăm cái nguồn năng lượng điểm, Thời Nguyên tâm liền nóng, nhiệt tình hơn 10 phần. Trước mặt Dị cũng hiện ra một cái bản đồ giao diện cùng Thời Nguyên giống nhau, mặt trên có tiêu chí tiểu hồ lô thu thập nguồn năng lượng, hai người không bao lâu liền thu thập nguồn năng lượng điểm đủ mua một cái máy thu thập khoáng thạch Thời Nguyên ở thương thành mua. Máy thu khoáng thạch cao có 1m5, rộng khoảng 1m, phía sau có kéo một cái hộp, sau khi Thời Nguyên ấn mở chốt, máy thu thập liền bắt đầu làm việc. gocchuyenaudio.com Thời Nguyên và Dị cũng không nhàn rỗi, ở nhìn thấy máy thu thập nhanh hơn so sức người, cảm thấy nguồn năng lượng điểm bỏ ra không vô ích, hai người bọn họ xoay người cùng nhau đào lên, chờ đến cái hộp ở đằng sau máy thu thập đầy ụ, Thời Nguyên liền qua đem khoáng thạch thu vào hệ thống ba lô, sau đó để máy thu thập tiếp tục làm việc. Editor có lời muốn nói, chương này tác giả viết dài lắm nên mình ngắt ra làm ba nha ra. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Cách chương.